Hai đứa nhóc song sinh dậy sớm, Tả Ninh cũng không ngại sáng sớm liền dậy pha sữa cho hai đứa nhóc. Kỳ thật lúc trước cô vẫn luôn kiên trì dùng sữa mẹ nuôi con, đáng tiếc sau đó sữa mẹ không đủ, chỉ có thể dựa vào sữa bột giải quyết. Anh hai Tả Thịnh còn tốt, ngoan ngoãn an tĩnh, đối với việc ăn uống cũng không kén chọn, bất luận là sữa bột hay là sữa bò cho trẻ em, hoặc là đồ ăn có dinh dưỡng khác, tất cả đều nhận lấy, một chút cũng không kén chọn. Nhưng anh cả Tả Dục lại không dễ như vậy, việc ăn uống quả thực vô cùng khó khăn, ngay cả sữa bột cũng phải thử qua rất nhiều loại mới miễn cưỡng tìm được loại cậu nguyện ý uống, mỗi lần pha sữa bột còn phải đặc biệt chú ý độ ấm hay độ lỏng đặc, chỉ cần sai lầm một chút tiểu gia hỏa liền không uống, thật nhiều thứ làm Tả Ninh tức giận đến mức muốn đánh người, đứa nhóc hỗn thế ma vương này thật sự quá khó hầu hạ, hai tiểu gia hỏa ăn uống no đủ. Lại nặng nề mà ngủ, xem thời gian ngày thoảng bọn nhóc rời giường còn cách mấy giờ, Tả Ninh cũng ngủ theo bọn nhóc, Văn Khải An lại phải đi công tác, ba nam nhân khác hàng ngày phải đi làm cũng đều chưa rời giường, Tả Ninh biết mỗi ngày bọn họ đều rất vất vả, nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, chuẩn bị đồ sáng cho bọn hắn, nấu cháo trong nồi, nhàn tới không có việc gì làm cô liền mở ra điện thoại ra tùy ý xem tin tức, ai ngờ tin tức được đẩy lên đầu đề lại là tình yêu của Cao Hạ được công khai. Tả Ninh nhớ rõ lúc trước sau khi cô cùng Cao Hạ ôm hôn bị chụp lại, cũng từng có tin tức như vậy, Cao Hạ còn trực tiếp ở trên Weibo thừa nhận yêu đương, sau đó hắn bị thương tĩnh dưỡng một năm, tai tiếng của hắn cũng không bị truyền lại, hiện giờ đột nhiên bị đưa tin yêu đương, lại là lần đầu hắn nhậm chức đóng phim, nữ chính trong tin tức tất nhiên cũng không phải là Tả Ninh, mà là một diễn viên nữ cùng tổ Doãn Nam, người tên Doãn Nam này dựa vào hình tượng đáng yêu thanh thuần trong nhiều tác phẩm cùng lối diễn xuất tự nhiên. Lập tức trở thành đại tân sinh tiểu hoa đán chạm tay là bỏng trong giới, ở trên mạng rất được khen ngợi, thu hút rất nhiều fan, hiện giờ tuy rằng cô ta chỉ đóng vai nữ hai, nhưng ở trong kịch bản lại là tình đầu của Cao Hạ, hai người có không ít xuất diễn hồi ức ngọt ngào, bộ phim này mới vừa công bố diễn viên liền có rất nhiều fan tỏ vẻ Cao Hạ với Doãn Nam rất xứng đôi, hiện giờ tin tức vừa ra, càng chọc đến internet trầm trồ khen ngợi một mảnh, tin tức kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hai người trong quá trình quay phim sinh tình. Đồng thời còn kèm theo số lượng lớn ảnh chụp, tuy rằng tất cả đều là ở phim trường, nhưng nhìn qua xác thật giống như lời tin tức đưa, trong phim ngoài đời ngọt ngào ân ái, kỳ thật ở giới giải trí, tin tức như vậy rất thường thấy, đặc biệt là nam nữ diễn viên cùng đoàn phim bị xào CP càng bình thường, nhưng Tả Ninh nhìn thấy tin tức như vậy, vẫn vô cùng khó chịu, lúc trước cô không rõ du xê vọ IG chiếm hữu của các nam nhân đối với cô tại sao lại mãnh liệt như vậy. Nhưng hiện giờ cô cảm nhận được cô cũng giống như vậy, cho dù trong lòng kiên định tin tức là giả, cũng thập phần tin tưởng Cao Hạ không có khả năng cùng với nữ nhân khác có cái gì, thậm chí vô cùng khẳng định những tấm ảnh nhìn như ân ái đều là ảnh sân khấu, nhưng cô vẫn khó chịu khi trên mạng tán dương ông xã của mình với nữ nhân khác xứng đôi, khó chịu những cái fan hâm mộ não bổ ra rất nhiều ngọt ngào hàng ngày, càng khó chịu fan Cao Hạ cư nhiên chạy tới Weibo của Doãn Nam mở miệng gọi chị dâu. Tuy rằng lúc trước Cao Hạ không công khai thân phận của cô là tôn trọng ý kiến cô, cũng là vì bảo vệ cô, nhưng hiện tại cô không hiểu sao lại cảm thấy bực bội, phẫn nộ, ủy khuất, rõ ràng cô mới là vợ danh chính ngôn thuận của Cao Hạ a, nấu cái gì vậy? Tại sao vị lại vậy? Thu giật mặc áo ngủ đi vào phòng bếp, ôm lấy vai Tả Ninh, nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận, trong mắt cũng ủy khuất ba, rất giống trẻ nhỏ bị người ta khi dễ, làm sao vậy? Tả Ninh trực tiếp đưa điện thoại cho hắn. Tự anh xem đi, nhanh chóng lướt qua một lần, khóe miệng Thu giật mặc lộ ra vài tia cười lạnh, hơn phân nửa đêm còn phơi ra tin tức này, thật sự có ý tứ, người tên Doãn Nam chính là một trà xanh kỹ nữ, đăng một cái Weibo không phải sẽ tốt sao? Nói nhiều ái muội như vậy làm gì? Đoàn phim liên hoan vậy đăng ảnh toàn đoàn phim chụp chung, làm gì lại đăng ảnh cô ta cùng Cao Hạ chụp riêng? Trên ảnh chụp còn pê cái gì màu hồng phấn tâm tâm cái gì, cô ta bị thiểu năng sao? Cho rằng người khác nhìn không ra kết cục cô ta tự mình xào CP sao? Còn có những cái võng hữu đó, một đám đều bị thiểu năng trí tuệ sao? Con mắt nào của bọn họ nhìn ra Doãn Nam với Cao Hạ xứng đôi? Chỗ nào xứng? Mấy nữ diễn viên trà xanh kỹ nữ tất cả đều là một bộ dáng, ngoại trừ ngốc bạch ngọt còn diễn cái gì? Cô ta có chỗ nào xứng đôi với Cao Hạ, nhìn cô lòng đầy căm phẫn mắng mỏ một hồi, Thu giật mặc nhất thời không biết nên cười cô nóng giận như vậy rất đáng yêu, hay là nên ghen ghét Cao Hạ có thể được thù vinh đến như thế, phải biết rằng Tả Ninh ngày thường chính là người không dễ dàng mắng chửi. Đặc biệt đối với nữ nhân tính bao dung cũng rất cao, nếu không phải việc này, chỉ sợ Thu giật mặc đời này sẽ không thể nghe được từ miệng cô hai từ kỹ nữ này, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy nên ghen ghét nhiều một chút, thậm chí lén lút ảo tưởng, nếu như Cao Hạ thật si tình biệt luyến như vậy mới tốt nha, trực tiếp đá đi một tên tình địch, nhưng mà nhìn cô gái nhỏ trước mặt mắng đến mức đôi mắt có chút đỏ lên, hắn lại lập tức đánh bay cái loại ý niệm này. Nếu như tin tức là thật, Tả Ninh không phải sẽ thương tâm muốn chết sao? Cô thương tâm, hắn sẽ càng đau lòng chết, cho nên 6 tên tình địch bọn họ, trong bất chi bất giác, đã hợp thành một quần thể không thể phân tách nhau ra, cho dù giữa mỗi người đều có địch ý rất lớn, nhưng đến thời khắc mấu chốt, vì Tả Ninh có thể vui vẻ, vẫn có thể đoàn kết nhất trí, được rồi, đừng tức giận, em nếu như có thể nhìn ra được là có người cố ý dùng cao hạ lăng xê. Vậy cần gì phải tức giận, Thu Giật Mặc trực tiếp lấy điện thoại của Tả Ninh gọi cho Thu Giật Bạch, bên kia rất nhanh liền bắt máy, bảo bối, nhớ anh sao, thanh âm mang theo giọng mũi nồng đậm, nghe vậy hẳn là mới tỉnh ngủ, nhưng ngữ khí lại tràn ngập trêu chọc với sùng nịch, Thu Giật Mặc hừ lạnh một tiếng, là anh, đừng gọi sai, Thu Giật Bạch chửi thầm một câu, sao anh không dùng điện thoại của mình, mấy giờ rồi còn ngủ, quay phim đến rạng sáng 4 giờ được không? Mới vừa ngủ không được 2 tiếng anh lại gọi điện đến. Có dám mau thả, em chịu đựng không nổi, lên Weibo, xem hot search thứ nhất, nhìn xem người trong tổ của chú làm chuyện tốt, mới sáng sớm nhìn Weibo làm gì. Oán giận nói xong không bao lâu, trong điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng Thu Giật Bạch kinh hô, ngọa tao. Cao hạ đây là muốn làm chuyện lớn a, Thu Giật Mặc còn chứ lên tiếng, lại nghe thấy Thu Giật Bạch oán hận nói, Cao hạ đúng là tên tâm cơ kỹ nữ, lúc trước nói tốt không công bố tin kết hôn, hiện giờ cư nhiên trực tiếp phơi giấy chứng nhận kết hôn. Cậu ta cũng tàn nhẫn, Thu Giật Mặc sửng sốt, chú nói cái gì, không phải anh bảo em xem hot search thứ nhất sao? Tiểu tử này có thể à, rõ ràng lúc trước người cùng Ninh Ninh đăng ký không phải cậu ta cũng dám phơi chứng cứ giả, sẽ không sợ võng hữu nghi ngờ, buộc cậu ta đăng ảnh trong giấy kết hôn, vội vàng ngắt điện thoại, Thu Giật Mặc chờ giao diện Weibo, thình lình phát hiện Cao Hạ ẩn hôn, đã lấy xu thế hỏa bạo chiếm cứ hot search đầu tiên, ngay cả tin tức yêu đương lúc trước với Doãn Nam cũng nhanh chóng bị đẩy xuống phía dưới. Thu Giật Mặc quá hiểu hình thức trong hoạt động này, giữa giây phút này lại phát sinh biến hóa như vậy, thuyết minh là Cao Hạ tự mình ra tay liên hệ Internet của công ty sau lưng, mà hắn còn mới vừa đăng một cái Weibo, rất nhanh bình luận đã lên đến hàng vạn, chọc đến một đám fan với người qua đường kinh ngạc cảm thán không thôi, Weibo đăng tải mặt bìa hai tờ giấy đăng ký kết hôn, kèm bài đăng là cần thiết phải nói một tiếng xin lỗi với các fan điện ảnh. Khi kết hôn không thể nói cho mọi người, chủ yếu bởi vì vợ tôi là người ngoại giới, không muốn để cô ấy bị quấy nhiễu. Hiện giờ lại bị một ít ảnh sân khấu này làm hiểu lầm, không thể không tiến hành làm sáng tỏ, tôi với Doãn tiểu thư chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không có nửa điểm phần ái muội, trên dưới đoàn phim đều có thể chứng minh, hy vọng các loại lời đồn có thể tan biến như vậy, miễn xúc phạm tới người vô tội. Còn nữa, tôi yêu vợ của tôi. Cuộc đời này chỉ có một mình cô ấy, editor, Sắc Nu.